Thần hồn điên đảo, chương 25, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng, bác sĩ Lâm nói kết quả kiểm tra cho Thư Giao và Khương Chi ngật nghe. Kết quả kiểm tra tất cả các hạng mục của cô Thư là bình thường, tình trạng của đứa bé cũng vô cùng tốt. Hòn đá trong lòng Thư Giao lúc này mới rơi xuống, chân mày hơi nhíu lại của Khương Chi ngật cũng được nới lỏng ra. Bác sĩ Lâm lật xem hồ sơ của Thư Giao, nói. Nhưng mà cân nặng của cô Thư hơi thấp, bây giờ thai nhi chưa lớn, nhu cầu dinh dưỡng cần thiết có thể tạm đáp ứng được. Nhưng mà, bác sĩ Lâm dừng một chút rồi nói tiếp, chờ đến những tháng sau, cân nặng và lượng dinh dưỡng mà cô Thư có như hiện tại sẽ không đủ cho thai nhi hấp thụ. Thư Giao ngẩn người, không nói gì. Khương Chi ngật nói, mẹ và đứa trẻ cũng sẽ bị thiếu dinh dưỡng sao? Bác sĩ Lâm cười nói, ừ, là thế này. Bởi vì hiện tại là tuần thứ 13, thai nhi chỉ vừa mới thành hình cũng bắt đầu hấp thu dinh dưỡng từ mẹ. Nếu mẹ không cung cấp đủ dinh dưỡng thì đứa bé làm sao được đầy đủ chất đây? Sắc mặt Khương Chi ngật tỉnh táo, nói. Được tôi biết rồi. Thư Giao quay đầu nhìn Khương Chi ngật trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bác sĩ Lâm viết vài câu lên hồ sơ, nói. Sau 12 tuần, phản ứng thai nghén của phụ nữ sẽ từ từ dừng lại, thai nhi thành hình sẽ từ từ lớn lên, càng ngày sẽ có yêu cầu càng cao đối với cơ thể người mẹ. Tố chất của thân thể người mẹ không tốt chẳng những ảnh hưởng tới đứa bé mà còn ảnh hưởng đến cả bản thân. Bác sĩ Lâm hiểu rõ tình huống công việc của Thư Giao, lần này khám thai phần lớn là kiểm tra sức khỏe, thể chất của Thư Giao coi như không tệ. Nhưng là một nữ diễn viên, thức đêm kiêng ăn là chuyện bình thường, bác sĩ Lâm biết Thư Giao đang nổi tiếng, người nổi tiếng tất nhiên cũng rất bận rộn. Thư Giao sắp xếp công việc thế nào thì bà ấy không biết, cho nên trong thời kỳ mang thai, tình huống của Thư Giao cũng không tính là tuyệt đối an toàn. Phụ nữ mang thai sinh con giống như đi dạo một vòng ở Quỷ Môn Quang. Mang thai gần 10 tháng, tình huống tốt xấu không ai giống ai, nhưng khẳng định sẽ có khó khăn. Một người phụ nữ bình thường sau khi mang thai, sẽ có người nhà chăm sóc chồng quan tâm, còn phải luôn chú ý tâm tư của phụ nữ có thai, để ngăn ngừa những bệnh tâm lý tiềm ẩn, còn phải đối mặt với phản ứng thai nghén nặng, sự thay đổi của dáng người, hành động bất tiện, chân sưng to. Vân vân, nghĩ kỹ lại, trong khoảng thời gian mang thai nửa năm này, vốn phải được cẩn thận che chở và chăm sóc tốt, cho dù là bác sĩ của Thư Giao, bác sĩ Lâm cũng không có quyền can thiệp vào công việc của đối phương, chỉ có thể đưa ra lời cảnh báo và dặn dò đối với tình trạng thân thể của đối phương mà thôi. Không biết Thư Giao có nghe hiểu lời bác sĩ Lâm nói hay không, nhưng Khương Chi ngật lại hiểu ra được tính nghiêm trọng trong lời nói của đối phương. Mặc dù kết quả kiểm tra của Thư Giao lúc này là bình thường, nhưng cân nặng cô hơi thấp lại vì tính chất công việc chờ cho thai nhi lớn hơn nữa, thì với thể chất Thư Giao như hiện tại chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm, chẳng những ảnh hưởng tới đứa bé mà còn ảnh hưởng tới người mẹ. Đều là người làm việc trong giới giải trí, Khương Chi ngật hiển nhiên hiểu tình huống công việc của Thư Giao, anh không thể nào đánh giá được thói quen sống của cô là tốt hay xấu, cũng không biết trong tương lai nửa năm tới Thư Giao có bận rộn giống như trong quá khứ hay không. Nhưng anh biết một điều, cứ tiếp tục như vậy là không được. Khương Chi ngật hiểu, góc truyện audio.com, phụ nữ mang thai sinh con bình thường có những rắc rối, khổ cực và nguy hiểm như thế nào, nếu vì sinh con mà ảnh hưởng lớn tới thân thể người mẹ thì điều này không phải là một quyết định sáng suốt. Vào giờ phút này, trong lòng Khương Chi ngật lại không nghĩ tới đứa bé còn chưa ra đời, đứa bé có quan hệ máu mủ với anh. Bác sĩ Lâm nói cặn kẽ những chú ý trong thời kỳ mang thai, và những nguy hiểm có thể xảy ra. Toàn bộ quá trình Thư Giao như chìm vào trong mộng, cô cứ nghĩ kết quả kiểm tra tốt sẽ không có vấn đề gì nên liền thấy an tâm chờ đứa bé ra đời. Không ngờ còn có nhiều chuyện cần chú ý như vậy, bên cạnh đó còn nhiều tình huống ngoài ý muốn nữa. Thư Giao lắng nghe bác sĩ Lâm tỉ mỉ giải thích lời bà ấy nói cô đều nghe rõ ràng nhưng quá trình tiếp thu lại có hơi chậm. Cô không nói gì, còn Khương Chi ngật thì luôn trao đổi với bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm giải thích những chuyện cần chú ý, Khương Chi ngật yên lặng lắng nghe, lại hỏi mấy câu, thỉnh thoảng lại gật đầu. Sau đó bác sĩ Lâm kê cho cô một ít thuốc bổ, uống mấy ngày là được. Có thể Thư Giao sẽ xuất hiện phản ứng thai nghén, mặc dù hiện tại trạng thái thân thể cô rất tốt nhưng không thể xem thường được, vì dù gì cô cũng là một diễn viên lớn có công việc bận rộn, chờ cho thai nhi dần dần lớn lên thân thể cô chưa chắc sẽ thoải mái như hiện tại. Đi ra khỏi bệnh viện, hai người cũng không ai nói với ai câu nào. Cho tới khi ngồi vào xe, Khương Chi ngật không chạy xe đi ngay. Thư Giao ngồi ở vị trí phó lái, đầu hơi cúi xuống. Bầu không khí yên tĩnh này kéo dài được mấy phút, Khương Chi ngật là người mở miệng trước. Bây giờ vẫn còn ăn kiêng sao? Thư Giao kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh. Trên mặt người đàn ông không có biểu cảm gì, nhưng cũng không phải là người lạnh lùng như những tin tức trên báo nói. Thư Giao nói, Không không có ăn kiêng, nhìn vào đôi mắt truy hỏi của Khương Chi Ngật, Thư Giao yếu ớt bổ sung. Thật sự không có ăn kiêng mà, mỗi ngày đều dựa theo đề nghị của bác sĩ mà bổ sung đủ dinh dưỡng cho cơ thể, ngủ sớm dậy sớm, cũng không có thức khuya. Từ sau khi công khai mang thai, cô chỉ tham gia 2 sự kiện, còn lại đều làm vào ban ngày, lượng công việc còn không nhiều, so với những công việc mà cô đã làm trước đây coi như tương đối thả lỏng. Khương Chi Ngật nói, phải không, Thư Giao, đúng vậy, trừ mấy tình huống đặc biệt. Vẻ mặt Khương Chi Ngật vẫn không đổi, nói, tình huống đặc biệt gì? Thư Giao, thỉnh thoảng sáng thức dậy quá sớm nên không có khẩu vị, hơn nữa còn phải ra sân bay cho kịp giờ, hay là đi công tác đều chỉ ăn một ít thức ăn. Khương Chi Ngật, không ăn sáng hả? Thư Giao, có ăn, chỉ là khẩu vị không tốt nên ăn ít. Khương Chi Ngật gật đầu, nói, gần đây khẩu vị vẫn không tốt sao? Thư Giao do dự mấy giây, không biết có nên nói cho anh biết sự thật hay không? Nhưng nghĩ lại một chút, cô và anh chỉ là quan hệ vợ chồng theo hiệp ước mà thôi, tình huống thân thể cô thế nào thật ra không có liên quan gì đến anh. Trong thời gian Thư Giao do dự, ánh mắt Khương Chi Ngật khẽ nhìn cô, không thúc giục. Trôi qua 2 phút, Thư Giao nói, vâng, 2 ngày nay có hơi không thoải mái, không thấy đói bụng. Mấy ngày trước đi máy bay đến thành phố G, ở trên máy bay tôi đã thấy không thoải mái, buổi sáng hôm đó cũng không ăn sáng, thân thể dường như cũng không được tốt lắm. Khương Chi Ngật cau mày. Khó chịu chỗ nào, Thư Giao nhìn anh một cái thành thật nói. Cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt trong. Góc chuyện audio.com, dạ dày cũng khó chịu còn sợ lạnh nữa. Khương Chi Ngật không nói gì thêm, vẻ mặt lạnh lùng nhưng mày thì nhíu cả lại. Thư Giao nhỏ giọng bổ sung. Thật ra thì trước kia cũng đã từng trải qua chuyện thế này, dậy sớm ra sân bay thì khó chịu muốn nôn, do dậy quá sớm nên không có thời gian ăn sáng. Khương Chi Ngật nói, tình huống của cô bây giờ không giống trước nữa. Thư Giao không nói gì, bởi vì cô cảm giác được hình như Khương Chi Ngật đang tức giận. Mặc dù vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, hai người chỉ tiếp xúc ngắn ngủi vài lần, nhưng Thư Giao có thể phân biệt được anh có tức giận hay không qua vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng đó. Thư Giao ngồi trên ghế, xe vẫn không chạy đi, hai người vẫn còn ở bệnh viện. Qua mấy giây, Khương Chi Ngật nói, còn có cái gì khó chịu nữa không? Thư Giao nói, không có, thật sự không có. Chẳng qua chỉ thỉnh thoảng mới thấy không thoải mái, phần lớn thời gian còn lại tôi cũng không cảm thấy gì. Khương Chi Ngật gật đầu, nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó cho xe chạy đi, đưa cô về nhà. Chỗ ở của Thư Giao và Khương Chi Ngật hoàn toàn không bị chó săn tìm ra, ngay cả biển số xe riêng của Khương Chi Ngật cũng không bị họ phát hiện. Thư Giao không biết là do chó săn không tra ra được hay có nguyên nhân nào khác, cả ngày hôm nay cô và Khương Chi Ngật đến bệnh viện kiểm tra cũng không bị chó săn phát hiện. Cả đường đi cũng không ai nói chuyện, Khương Chi Ngật không mở miệng, Thư Giao cũng không biết phải nói gì nên trầm mặc ngồi đó. Đến cửa nhà Thư Giao, hai người xuống xe, Khương Chi Ngật ngước mắt nhìn nơi ở của Thư Giao một chút. Thư Giao xách túi, đứng trước mặt anh cười nói, hôm nay làm phiền anh rồi thầy Khương, cảm ơn anh đã đi khám thai với tôi. Khương Chi Ngật rời mắt xuống nhìn cô, nhàn nhạt nói, không cần khách khí, nhưng mà hai người không ai có hành động gì kế tiếp. Thư Giao thấy Khương Chi Ngật không đi nên cũng đứng lại đó. Khương Chi Ngật nói, một ngày 3 bữa của cô là ai nấu? Không biết cuộc sống bình thường của Thư Giao thế nào, là giúp việc nhà cô nấu hay có đầu bếp riêng nấu? Thư Giao sửng sốt một chút, sau đó cười nói, là tôi tự nấu đấy thầy Khương. Khương Chi Ngật cũng hơi ngẩn người, nhìn cô 2 giây sau đó mới nói. Cô biết nấu cơm, nụ cười trên mặt Thư Giao càng thêm rạng rỡ, gật đầu nói. Vâng, tôi biết, Khương Chi Ngật hơi kinh ngạc với địa vị và danh tiếng hôm nay của Thư Giao, bình thường bận rộn với công việc lại còn tự nấu ăn. Ít nhất theo những gì Khương Chi Ngật biết, những diễn viên nổi tiếng như cô thường hiếm khi tự mình nấu ăn. Trong lòng lại hiểu về cô thêm một chút, đối phương như một cái kẹo có vô số vỏ bọc, chỉ cần lột bỏ từng lớp giấy bao rạng rỡ xinh đẹp bên ngoài ra sẽ có thể thấy được con người thật của cô bên trong. Khương Chi Ngật nói, lúc không làm việc sẽ tự mình nấu ăn. Thư Giao gật đầu, nói. Vâng đúng vậy, Khương Chi Ngật nói, tài nấu ăn rất giỏi. Thư Giao ho nhẹ một tiếng nói, à tạm được thôi, tầm mắt Khương Chi Ngật lại dừng lại trên mặt cô. Thư Giao đang cong môi cười. Khương Chi Ngật nói, tôi biết rồi, Thư Giao, biết cái gì, Khương Chi Ngật lại nói, tôi đi trước đây, Thư Giao hoàn hồn lại, nói, vâng, tạm biệt, Khương Chi Ngật lên xe. Thư Giao đứng đó, trên người khoác cái áo lông cừu màu tím, mái tóc dài đến eo, ánh mặt trời chiếu rọi lên làn da trắng nõn mịn màng của cô, trên má có một vệt ửng hồng nhạt màu. Cho dù ở bệnh viện cả, góc chuyện audio.com, một buổi sáng, sau đó còn vì lấy máu mà suýt ngất, giờ đây vẫn đẹp rạng ngời như cũ. Thư Giao vẫy tay, nụ cười rực rỡ trên môi, nói. Thầy Khương đi thong thả, trên đường phải cẩn thận. Xe đã khởi động nhưng Khương Chi Ngật không vội đạp chân ga, anh nghiêng đầu nhìn Thư Giao qua một tầng kính xe. Cô gái bên ngoài hơi khom người, nhìn về phía anh tươi cười. Khương Chi Ngật chậm rãi hạ kính xe xuống, nói. Bên ngoài gió lớn lắm, đừng đứng ở đây nữa. Trên mặt Thư Giao lộ ra ý cười, nói. Chờ thầy Khương đi tôi sẽ đi vào ngay. Khương Chi Ngật hơi khựng lại, nhưng không nói gì, anh chỉ gật đầu với cô, sau đó đạp chân ga rời đi. Cách chương.